Thiên thần trong ác quỷ. Chương 97, 97, tới bệnh viện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rằng Kailin vẫn đang ngồi ở trước cửa phòng bệnh của Austin nên Jan cũng không có ý định cho người đi tìm cô. Lúc này ở trong phòng giám đốc bệnh viện, bên phía giám đốc luôn biện minh rằng bản thân mình không biết gì cả. Thế nhưng có thể qua mắt được Jan sao? Đương nhiên hắn chẳng phải người đưa ra quyết định, vì kẻ đứng sau đã phải dàn xếp ổn thỏa để khiến cho danh tiếng của Anthony bị réo lên như vậy. Không phải là một kẻ nhỏ bé gì. Trong đầu đã có nghĩ đến ứng cử viên sáng giá trong vụ việc này. Chỉ là anh cần biết thêm thông tin để tra ra cho bằng được. Anthony trước nay chỉ luôn bán vũ khí. Các loại độc tố cũng đều phải có những nhà nghiên cứu chuyên sâu. Không bao giờ có chuyện sẽ sử dụng email protected, túy vào trong đó. Thế nhưng bây giờ tin đồn lại lan đi hơi xa, mà cũng bắt nguồn từ cái bệnh viện này mà ra. Từ lúc Austin tai nạn mà nằm hôn mê ở cái bệnh viện này thì lại có những lời đồn thất thiệt đó. Ngài Anthony, chúng tôi không biết gì cả. Thật đấy, giám đốc Trương vẫn khăng khăng không hé nửa lời gì về chuyện đó. Dacio đứng sau Jan cũng có thể thấy anh vẫn đang thản nhiên cho lão giám đốc này thêm một cơ hội nữa. Thế nhưng ông ta lại không biết tận dụng cơ hội. Để vụt mất nó thì cũng đừng nên trách số của mình sao đen đủi đến thế. Ngồi cạnh với Jan, Nhất Thiên cầm sổ sách ghi chép lại toàn bộ những hoạt động của bệnh viện. Thế nhưng anh không thấy có gì khả nghi cả. Dẫu vậy anh vốn là dân kinh doanh, sao có thể hấp tấp mà chỉ lướt qua ngay được. Còn cả trong các tệp phần mềm, liên lạc của tên giám đốc này anh cũng không bỏ qua. Đương nhiên sẽ không để cho lão ta biết được anh đang tìm gì được rồi. Vì thế mà đã âm thầm để tấn công vào an ninh mạng. Jan vẫn thư thái ngồi đó, ánh mắt vẫn không có cảm xúc gì mà nhìn lão giám đốc và cả trợ lý của lão. Cả hai bên nhìn nhau nhưng cũng đủ để thấy được lão giám đốc kia đang có phần né tránh ánh mắt của Jan. Trong căn phòng đang yên tĩnh thì lại cất lên tiếng nói trầm thấp nhưng vẫn toát được sự uy nghiêm từ Jan. Là tên Pele hay Ve Tham? Chỉ vừa nhắc đến hai cái tên đã làm tên giám đốc thay đổi sắc mặt. Nhưng lão vẫn quyết định im lặng không nói gì. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy đầu súng đen ngòm chĩa về phía mình thì lão đã bắt đầu toát mồ hôi hột và còn chân tay run rẩy thấy rõ. Có điều, lão vẫn giữ im lặng. Giống như việc người ra lệnh cho lão là một kẻ uy quyền đến nỗi lão không dám chống đối lại vậy. Biết được sẽ không thể tra thêm thông tin gì từ tên này nên Jan cũng chẳng đợi chờ gì nữa. Anh có thể đoán được kẻ giật dây phía sau. Ngoài một kẻ dám đối đầu với anh ra thì còn ai dám nữa chứ? Chỉ là bên đó vẫn hèn hạ như xưa. Vẫn không dám trực tiếp đối mặt với anh. Vì thế mà trong những cuộc gây chiến từ xa này, Jan chỉ dọa từng quân cờ của tên đó một, nếu có thể thì còn mua chuộng, để khiến gậy ông đập lưng ông. Nhưng lần này lại là về cái thứ cấm kỵ anh không nghĩ sẽ có. Bản thân anh vốn chẳng han mê cái chất cấm đó. Đã thế danh tiếng của Anthony cũng đang bị xấu đi bởi cái thứ đồi trụy đó. Vì vậy nên lần này anh sẽ phải dọa từ quân cờ cho tới người chủ cầm đầu. Nếu có thể thì thử đụng với nhau một lần để thống nhất bản đồ khu vực có phải tốt hơn không? Tôi sẽ không hỏi lại câu hỏi cũ. Thay vào đó thì ông có một phút để đưa ra đáp án. Jan vừa đút từng viên đạn vào trong hộp đạn vừa bình tĩnh nói. Chỉ cần nhìn hành động của Jan chậm rãi đút từng viên đạn vào một cũng làm tên giám đốc này đưa tay lau trán mấy lần. Thời gian một phút tưởng chừng dài nhưng lại rất ngắn. Chỉ vừa mới chuyển đến tích tắc tiếp theo. Tiếng súng nổ ra làm cho tên trợ lý chết đứng tại chỗ. Phải mất vài giây để anh có thể kịp trở lại với nhịp sống đời thường. Đưa tay đến ngực trái để sờ xem tim còn đập hay không. Khi này thì lão giám đốc đã có ngay một chiếc lỗ nhỏ giữa trán. Máu chảy ra bắn nhiều chỗ. Lão ta thậm chí chết còn không kịp nhắm mắt. Máu chảy ròng ròng xuống cả chỗ ghế lão ta đang ngồi. Khi Jan chỉ vừa liếc qua tên trợ lý thì anh ta đã vội quỳ xuống còn rối rít mà nói. Tôi thật sự không biết gì hết thưa ngài. Tôi chỉ quản lý việc nội vụ của bệnh viện mà thôi. Thế nhưng đương nhiên nếu đã có dính líu thì một chút cũng là dính líu. Gian sẽ không nhân nhượng cho bất cứ ai. Quan điểm vẫn là thà gờ yêu ta ết nhầm còn hơn bỏ sót. Vì thế nên tên trợ lý cũng đi theo giám đốc không lâu sau đó. Nhất Thiên ngồi bên cạnh lúc này gương mặt vẫn bình thản như không. Anh vẫn đang chăm chú để xem các danh sách những kẻ mà đã chuyển tiền cho lão giám đốc kia. Thế nhưng lại không phát hiện ra điều gì cho đến khi Gian ra lệnh điều tra từng số tài khoản của bệnh nhân bởi anh cho rằng những tên đó đang viện cớ vào bệnh nhân để chuyển tiền cho lão giám đốc. Và đúng như những gì anh suy đoán. Không sai lệch chút nào. Từng số tài khoản nó đều là các bệnh nhân mà chuyển tới. Định vị từng nơi chuyển thì là từ những khu vực lân cận ở Myanmar. Nơi của gia tộc Trác và cũng là địa bàn của Davidson. Anh cũng không cảm thấy bất ngờ gì nhưng lần này anh sẽ cho những tên Trác đó biết được rằng chơi đâm sau lưng là khốn nạn như thế nào. Từ trước tới nay toàn là Trác đứng lên khiêu chiến trước. Nếu không thì bên Anthony vẫn giữ quan điểm. Nước sông không phạm nước giếng của mình. Dù có thì cũng sẽ là chiến tranh lạnh. Chứ không phải cố tình tạo ra sự kiện chấn động nào đó để làm xấu tên tuổi của nhau như này. Cách chương.